1207, huyền thiết trọng kiếm, một quyền đánh bay. Chê cười, bản thiếu gia đồ vật đến tay có thể buông tay lý lẽ. Lương tử ông thấy thỉnh cầu vô vọng, lại ngồi dưới đất gào khóc đứng lên, thanh âm càng ngày càng vang. Uy uy, ngươi con bà nó, ngươi đừng lộng lao tử của dường như mới là nhân vật phản diện ngon giống vậy không tốt. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái chứng kiến một trận phiền muộn, trực tiếp trở tay dùng huyền thiết trọng kiếm một kiếm đem hắn tát choáng váng, sau đó hướng vương phủ ở chỗ sâu trong đi tới. Không bao lâu, Lưu Húc rất xa thấy một tòa đại sảnh, cửa sảnh trên viết Hương Tuyết sảnh ba chữ to. Cách cửa sảnh còn có vài chục bước xa, hai cái dẫn theo đèn lồng vệ sĩ tiến lên đón, tay trái đều cầm cương đao, quát lên, dừng bước, là ai? Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy dưới sườn tê dại một hồi, không thể động đậy, đã bị Lưu Húc điểm trúng huyệt đạo. Lưu Húc đem hai gã vệ sĩ nói ở hoa và cây cảnh tùng phía sau, đi tới đến Hương Tuyết sảnh trước. Hắn thả người nhảy lên, leo ở diêm đầu, từ trong khe hở cửa sổ vào trong quan sát. Chỉ thấy đại sảnh ánh đèn huy hoàng, bày một bàn buổi tiệc, Lưu Húc nhìn một cái bên cạnh bàn ngồi xuống mọi người, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy ban đêm đã gặp Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên, Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải, Xèn Dù Người Tàn Sát Bành Liên Hổ, Linh Trí Thượng Nhân đều ngồi quanh ở bên cạnh bàn, chỗ ngồi lại thêm cái thanh niên áo trắng, tại hạ thủ tướng bồi chính là Đại Kim Quốc Lục Hoàng Tử Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lưu Húc thầm nghĩ, ngoại trừ cái kia Lương Tử Ông, người xem như là đủ. Còn như người thanh niên áo trắng kia, Lưu Húc sớm đoán được là ai, ở nơi này trong vương phủ có nhận đến Hoàn Nhan Hồng Liệt khoản đãi vậy chứ Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Khắc còn ai vào đây qua 3 lần dự. Hoàn Nhan Hồng Liệt tuân mở ra võ mục di thư đoán, còn nghe hắn nói ra, bất quá tàng hắn di vật chỗ, nhưng cũng là không như bình thường, vì vậy chuyện này nói nó khó sao, tuy cũng có thể nói khó đến cực điểm, mà ở có đại bản lãnh nhân xem ra, rồi lại dễ dàng cực kỳ. Thì ra di vật của hắn là dấu ở đang nói đến đây, đột nhiên cửa sảnh đẩy ra, một người vọt vào, chạy vội tới Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt, thấp giọng nói cái gì, sau đó hai người song song ly khai. Lưu Húc trong lòng biết Dương Thiết Tâm bị phát hiện, vội vàng tiêu tan không một tiếng động hướng ra phía ngoài chạy đi. Phi buôn một hồi, Lưu Húc mắt thấy phía trước chính là Vương Phi ở nông trại, lúc này nhảy vào bên trong tường, một vào nội viện hắn liền xa xa thấy một đám vương phủ binh sĩ vây quanh hai người kia chính là Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm. Mà này quần binh sĩ người dẫn đầu là một Hoàn Nhan Hồng Liệt người và Dương Khang. Chỉ nghe Dương Khang đối với ở Dương Thiết Tâm trong ngực Bao Tích Nhược, giọng mang cầu khẩn nói, nương, phụ vương tới, ngươi mau tới đây a, hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược tự nhiên không có khả năng lại chia mở, nhiều lời vô ích, Hoàn Nhan Hồng Liệt khiến người ta tiến công, bất quá cố ý bản giao không thể thương tổn Vương Phi. Binh sĩ tiến lên, đúng lúc này, đột nhiên nghe người ta hô, đó là cái gì thanh âm hoảng sợ tột cùng. Chỉ thấy một cái cự đại cửa sắt hướng bọn họ cấp tốc vào tới. Bảo hộ vương gia không biết là người nào hô một tiếng. To lớn cửa sắt lập tức vọt tới bọn lính trước mặt, nhẹ nhàng khẽ động liền quạt bay một hàng binh sĩ, đến rồi Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược trước mặt ngừng lại. Đây là cái gì quái vật? Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn người nhìn nơi đây không dám tới gần, Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược cũng cảnh giác nhìn. Đây là cái này cái cửa sắt to lớn chậm rãi mọc lên, lộ ra một cái tuấn lãng thiếu niên thân ảnh, lúc này mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái. Cái này cao y na ho là to lớn gì cửa sát, rõ ràng là một thanh khổng lồ thiết kiếm. Dương Khang cùng Dương Thiết Tâm đồng thời hô, là ngươi thiếu niên này tự nhiên là Lưu Húc, mà cái kia lớn đại thiết kiếm chính là huyền thiết trọng kiếm. Mọi người ở đây còn đắm chìm cái này nổi bật biến cố lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ Hoàn Nhan Hồng Liệt phía kia bên trong bay thân lướt đi, trực tiếp hướng về Dương Thiết Tâm nắm tay Bao Tích Nhược đánh tới. Người này đầu trọc không phát, chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên. Thì ra hắn là muốn thừa dịp cái này Bao Tích Nhược thoát ly đối phương đoàn người hộ vệ cơ hội khó được đưa nàng đoạt lại, tuy là Dương Thiết Tâm liền lôi kéo tay đứng ở Bao Tích Nhược bên cạnh, nhưng Sa Thông Thiên cũng không có để hắn vào trong mắt. Bỏ trở lại cho ta, Lưu Húc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động chắn Bao Tích Nhược trước người, hướng về phía sông tới Sa Thông Thiên đấm ra một quyền. Sa Thông Thiên mắt thấy Lưu Húc chợt phát hiện thân ngăn cản, vội vã biến bắt vì trưởng đón nhận Lưu Húc đánh tới trong quyền, trong lòng còn tràn đầy tự tin. Tuy là Lưu Húc hiện ra khí lực cực kỳ kinh người, dù sao còn nhỏ tuổi con biết sử dụng man lực, luận võ công lực khẳng định không bằng hắn tới thâm hậu. Chỉ là Sa Thông Thiên cái ý nghĩ này ở chỉ một lúc đã bị kinh hãi sở tách ra, phanh một tiếng, quyền trưởng chạm nhau, Sa Thông Thiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại hết sức lực lượng như cuộn trào mãnh liệt nội trào vậy cuốn ngược mà quay về, nhất thời tiên huyết cuồn phún, thân thể lấy một loại so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Sư huynh lão Sa Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải cùng Xẻn Dù Người Tàn Sát Bành Liên Hổ gần như cùng lúc đó đoạt ra đoàn người, đưa tay đón Sa Thông Thiên. Nhưng là mới vừa vào tay, hai người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ Sa Thông Thiên trên người truyền lại mà đến. Hầu Thông Hải kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp té lộn mèo một cái kẹ ngã xuống đất, Bành Liên Hổ cũng là sắc mặt chợt đỏ lên, liên tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Mọi người tại đây nhất thời vì thế mà kinh ngạc, nếu như nói phía trước Lưu Húc Sở triển hiện lực lượng vẫn chỉ là để mọi người cảm thấy kinh ngạc nói, cái kia hiện tại chính là hoảng sợ. Dơ lên trọng kiếm còn có thể nói Lưu Húc ở lực lượng thiên phú xuất chúng, có thể hiện tại Lưu Húc triển hiện ra thực lực mạnh mẽ cũng là đã có chút vượt qua những người này nhận thức. Trọng thương Xa Thông Thiên, xông ngược lại Hầu Thông Hải, đẩy lui Bành Liên Hổ, cái này ba chuyện tùy ý chọn ra nhất kiện tới trên giang hồ có thể làm được người cũng không nhiều, có thể Lưu Húc lại chỉ dùng một quyền. Đây không khỏi cũng hơi bị kinh khủng á ổn định thân hình Bành Liên Hổ kinh hãi nhìn Lưu Húc liếc mắt, sau đó vội vàng móc ra thuốc chữa thương vội tới Xa Thông Thiên dùng. Người bị thương nặng Xa Thông Thiên tiếp nhận Bành Liên Hổ đưa tới dược vật dùng, cũng không nói gì thêm. Ngay cả xưa nay hành sự lỗ mạng tam đầu giao Hầu Thông Hải sau khi thức dậy cũng chỉ là rầm rì hai tiếng, cũng không còn dám đối với Lưu Húc kêu gào cái gì, giống như là chính hắn ngã xuống giống nhau. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.